Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, lão tăng quét rác. Dạng này cao thủ, ta có thể đánh 5 cái. Đối mặt 3 tên đồng bọn bị bắt dưới, còn lại 5 tên áo xám tăng liếc nhau, đều có chút không biết làm sao. Mặc dù là tiên thiên cao thủ, nhưng hắn nhóm nguyên bản thân phận chỉ là cái này trong thiếu lâm tự phục thị tăng, thuộc về tạp dịch tăng nhất lưu. Sở dĩ có thể so chính thức thiếu lâm võ tăng đạt tới thành tựu còn cao, là bởi vì thiếu lâm võ tăng mỗi tu hành một môn võ công đều cần đi qua thiếu lâm tự nghiêm ngặt xét duyệt, thậm chí có cố định niên hạn, cực lớn hạn chế trưởng thành. Mà bọn hắn làm tạp dịch, ngày bình thường nhìn như không thể tiếp xúc một chút cao thâm võ công, nhưng làm phục thị tăng, bọn hắn thân ảnh cơ hồ ở khắp mọi nơi. Cái kia chút cao tăng truyền thụ võ học thời điểm cũng không hội tị húy bọn hắn. Dần dà, chính thức võ tăng nhận các loại quy củ trói buộc, ngược lại không bằng bọn hắn cái này chút hoặc học trộm, hoặc trong lúc vô tình luyện thành một thân võ nghệ phục thị tăng. Nhưng đệ tử chính thức cùng tạp dịch tăng so sánh với, ở giữa khác nhau y nguyên rất rõ ràng. Cứ việc thành tựu tiên thiên, nhưng cái này chút phục thị tăng ngày bình thường càng nhiều là làm mình làm việc, hoặc là âm thầm tu hành mình võ công. Cho dù đột phá tiên thiên về sau, đều nhận qua tàng kinh các bên trong vị kia có lẽ có ý hoặc vô ý chỉ điểm, nhưng cũng phần lớn là tại võ học Phật Pháp phương diện. Chỉ từ ứng đối đột biến năng lực tâm tính mà nói, cái này chút tiên thiên áo xám tăng thậm chí còn không bằng những kinh đó qua thiếu lâm dốc lòng dạy bảo nhị lưu, nhất lưu trình độ đệ tử chính thức. Cho nên, tại tự giác phe mình tiên thiên cao thủ đông đảo, hoàn toàn có năng lực để tiểu hoàng đế kém vũ mà về thời điểm, bọn hắn biểu hiện càng bình tĩnh, thậm chí là khinh thường. Nhưng khi thấy 3 tên đồng bọn vừa đối mặt bị bắt, đối phương có 3 cái nhìn qua tựa hồ không thể so với tàng kinh các bên trong vị lão tăng kia yếu bao nhiêu cao thủ về sau, còn lại mấy trong lòng người bình tĩnh không còn, bắt đầu có chút bối rối, mà bắt đầu, đương nhiên, cũng chính là tiểu hoàng đế không biết mấy cái này áo xám tăng đang suy nghĩ gì. Nếu như biết lời nói, nhất định hội góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, dùng một loại nhàn nhạt ngữ khi nói cho hắn biết nhóm giống như vậy cao thủ, chẵm có 10 cái, ân, chính hắn cũng không cần tính ở bên trong. Dù sao hắn là hoàng đế, loại này chính thức trường hợp, cũng không thể thật hạ tràng cùng người đánh giá khứ, khí thế hùng hổ, tự cho là tình thế bắt buộc đi bắt người. Kết quả 3 người liên thủ vừa đối mặt bị đối phương bắt giữ. Tại một tiếng kinh hô qua đi, hiện trường lần nữa lâm vào trầm mặc, tràng diện, một lần rất xấu hổ. Cũng may, cái này xấu hổ không khí cũng không có tiếp tục quá lâu, liền bị một tiếng như là trống chiều chuông sớm bình thường Phật hiệu âm thanh đánh vỡ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thanh âm lúc đầu rất xa, bên trong lúc đã đến phụ cận, đến Phật hiệu tuyên xong, ở đây hơn 6.000 ánh mắt đột nhiên phát hiện, tại áo xám tăng cùng hoàng đế ở giữa, cái kia phiến trên đất trống, chẳng biết lúc nào đột ngột nhiều hơn một bóng người. Thân ảnh kia đồng dạng một thân màu xám tăng báo, làm tạp dịch tăng cách ăn mặc, chỉ là từ thứ nhất thủ để ở đây phần lớn người đều không có phát hiện nó làm sao xuất hiện thân pháp. Lại không có bất kỳ cái gì một người có can đảm đem hắn xem như một cái bình thường tạp dịch lão tăng đối đãi. Lão sư, đại sư, thần tăng, tại hội lấy lão tăng ra sân trong nháy mắt, thấy rõ người tới về sau, ở đây hoặc bị bắt, hoặc không biết làm sao 8 tên áo xám tăng đều mặt lộ vẻ vui mừng, trong miệng kêu lên các loại xưng hô đồng thời, cảm thấy vậy thở dài một hơi. Liền phảng phất có vị này áo xám lão tăng ở đây, thiên đại sự tình vậy đều tính không được chuyện bình thường. A-di-đà Phật, bần tăng chỉ là tàng kinh các một tên quét rác lão tăng, lại sao xứng đáng chư vị thần tăng danh xưng. Đối mặt 8 tên áo xám tăng tôn kính, lão tăng khuôn mặt khiêm tốn, ngữ khí hiền lành, một bộ không quan tâm hơn thua đắc đạo cao tăng bộ dáng. cùng mấy tên áo xám tăng bắt chuyện qua về sau. Lão tăng quay đầu nhìn về phía tiểu hoàng đế. A Di Đà Phật, thí chủ sinh lòng tham giận si giận chi niệm, vọng động ngọn lửa vô danh. Lúc này đã là ngộ nhập lạc lối. Nhìn thí chủ bỏ xuống đồ đao, để tránh thương sinh gặp nạn. Ánh mắt tại tiểu hoàng đế trên thân dừng lại chốc lát. Áo xám lão tăng hai tay chắp tay trước ngực, đối tiểu hoàng đế đi một cái Phật lễ. Sau đó mặt mũi tràn đầy từ bi, miệng tụng tỉnh thế châm ngôn. Nhìn vẻ mặt từ bi lão tăng, tiểu hoàng đế trong lòng không khỏi một trận chán ghét. Bỏ xuống đồ đao, còn cần nhìn qua ngươi lão hòa thượng có hay không để chẫm bỏ xuống đồ đao năng lực. Mặt không biểu tình nhìn xem áo xám lão tăng, tiểu hoàng đế thanh âm băng lãnh. Chư vị, ai đi thử một lần vị này lão hòa thượng thủ đoạn? Ta tới đi. Tiểu hoàng đế vừa dứt lời, một cái lành lạnh nữ tiếng vang lên. Tiếp theo trên không trung lưu lại một đạo màu đỏ tàn ảnh. Chớp mắt cực cướp đến áo xám lão tăng trước người. Tại hồng ảnh tới gần lão tăng quét rác đồng thời, một căn tú hoa châm đột ngột công kích trực tiếp lão tăng quét rác mi tâm. A, đối mặt đông phương bất bại công kích, lão tăng quét rác trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng kinh nghi. Vừa động thủ, hắn tự nhiên nhìn ra trước mắt nữ tử sử dụng là Quỳ Hoa Bảo Điện công phu, chỉ là đối phương rõ ràng không có đạt tới hắn dạng này cảnh giới. Trong công kích vậy mà để hắn đều ẩn ẩn cảm thấy một tia uy hiếp. Đặc biệt là tốc độ kia, so sánh với hắn bắt đầu, vậy mà không chậm nửa điểm. Loại thủ đoạn này, cho dù là Quỳ Hoa Bảo Điển người sáng lập, cái kia hoàng cung đại nội lão thái giám cũng chưa từng có được. Trước mắt cái này trẻ tuổi, nữ tử, đến cùng là làm sao làm được? Đương nhiên, kinh nghi chỉ là trong nháy mắt. Cứ việc đông phương bất bại tốc độ rất nhanh, nhưng lão tăng quét rác dù sao cảnh giới cao hơn nàng, tốc độ cũng không chậm. Tại tú hoa châm tức đem đâm vào mi tâm trong nháy mắt, lão tăng trên người có Phật quang dâng lên. Một tầng thật dày vô hình lồng khí đem lão tăng quét rác bao phủ ở bên trong. Cái kia tú hoa châm tại đâm vào vô hình lồng khí chi về sau, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó trở ngại, tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Thẳng đến khoảng cách lão tăng quét rác mi tâm không đủ một tấc thời điểm, tú hoa châm triệt để ngừng lại. Cứ như vậy lơ lửng tại lão tăng mi tâm không đủ một tấc vị trí, lộ ra phá lệ quỷ dị. Cô nương, Quỳ Hoa Bảo Điện tuy mạnh, nhưng cho dù là cái kia lão thái giám cũng chưa chắc có thể thương lão tăng. Vẫn là đến đây dừng tay a. Thành công đem đông phương bất bại công kích mạnh nhất ngăn lại, tự nhận có thể vững vàng áp chế đông phương bất bại lão tăng trên mặt lần nữa lộ ra từ bi tiếu dung. Phảng phất muốn cầm xuống đối thủ chỉ ở tiện tay ở giữa bình thường. Hành động như vậy, làm cho sau lưng mấy cái áo xám tăng đều mừng thầm. Cũng tương tự cho bị ngoài sơn môn động tĩnh dẫn ra Huyền Từ Phương Trượng bọn người không hiểu an tâm không ít, chỉ là nói khoác không biết ngưỡng. Cùng tiến lên, thấy mình một người xác thực khó mà làm bị thương lão tăng. Đông phương bất bại lạnh hừ một tiếng, quay đầu về vừa mới cùng nhau xuất thủ hai người nói một tiếng. Thân hình lần nữa hóa thành tàn ảnh, đối lão tăng quét rác lồng khí yếu kém điểm triển khai công kích. Nghe vậy, Tạ Hiểu Phong hơi hơi gật đầu, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, rõ ràng chậm đến để tất cả mọi người đều có thể thấy rõ một kiếm. Nhưng bị kiếm thế khóa chặt lão tăng quét rác lại cảm giác mình tựa hồ không chỗ có thể trốn. Thậm chí có loại không tự chủ được đem nhược điểm tiến đến trên mũi kiếm cảm giác. Ân, lại là một tiếng kỳ quái kinh nghi. Loại này quỷ dị công kích, lấy hắn võ học tạo nghệ, vậy mà chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Coi là thật để hắn cảm giác khó chịu đến cực điểm. Bất đắc dĩ, tự biết không phá được này quỷ dị kiếm pháp, lão tăng chỉ có lần nữa lấy vô hình lồng khí ngạnh kháng một kiếm này. Đồng thời, tại vô hình lồng khí bên trong, lão tăng cả người làn da cũng bắt đầu hướng về kim sắc thuế biến. Lại là vì lý do an toàn, lão tăng tại cái kia vô hình lồng khí bên trong, lại thi triển Thiếu Lâm Kim Cương Bất Phôi Thần Công. mà liền tại lão tăng chuẩn bị ngạnh kháng Tạ Hiểu Phong một kiếm. Đồng thời còn muốn tránh cho Đông Phương Bất Bại tìm được mình phòng thủ nhược điểm tiến hành công kích, đồng thời, thân pháp tốc độ không hề yếu Đông Phương Bất Bại, lại càng thêm phiêu hốt quỷ dị. Sở Lưu Hương vậy cầm trong tay quạt xếp, đối lão tăng quanh thân các đại yếu huyệt thỉnh thoảng triển khai công kích. Mỗi một lần công kích mặc dù chưa từng đánh tại trên thân, nhưng cái kia tiên thiên chân nguyên va chạm, y nguyên để lão tăng có một loại nội tức bất ổn, như muốn thổ huyết xúc động. Đồng thời, một bên cùng ba cái so với mình không kém bao nhiêu cao thủ giao thủ lấy, lão tăng quét giác trong lòng cũng âm thầm kêu khổ không thôi. Dạng này quái thai đều là nơi nào xuất hiện? Tuổi còn trẻ, một cái thanh quỳ hoa bảo điện, tu luyện so người sáng tạo còn cao thâm tình trạng. Mặt khác hai cái chỗ thi triển võ công càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vậy may mắn được dạng này quái thai chỉ có ba cái. Dựa vào hắn tự sáng tạo thần công, tăng thêm cảnh giới áp chế cùng thâm hậu võ học tạo nghệ, còn có thể miễn cưỡng thủ thắng. Nếu như lại nhiều bên trên hai cái, kết quả như thế nào? Chỉ sợ thật sự khó mà dự liệu. PS, canh thứ nhất, đại thần nhóm phiếu phiếu đừng quên ném A. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.